Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 86, các người còn thắc mắc gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mạng đang náo loạn, mà tại hiện trường sâu thực tế cũng chẳng khá hơn bao nhiêu những lời vừa rồi của Giang Trì ấp không chỉ có Ôn Thời và Đường Thiệu Khả nghe thấy, mà Kim Nguyên Thanh và Hồ Tiểu Ngọc đi phía không xa cũng đã nghe được. Cầm Nguyên Thanh chỉ cảm thấy có chút khó hiểu, còn sắc mặt Hồ Tiểu Ngọc thì có phần khó coi. Cô ấy biết Đường Thiệu Khả có chút tính toán nhỏ nhặt, nhưng bình thường chỉ cần khoe khoang chút ít với họ thì cũng chẳng sao. Vậy mà cô ta lại dám thể hiện trước mặt máy quay livestream. Người mà cô ta nhắm đến lại là Ôn Thời và Giang Chỉ ấp. Hai người này đối xử với mọi người quả thật rất ôn hòa, nhìn như thể không có chút khó tính nào. Nhưng đó là phong thái của những người quyền lực, họ chỉ không thèm chấp nhặt với những phàm nhân như cô ta thôi. Cả hai người này có thân phận và bối cảnh nào là dễ động vào chứ? Đúng là đầu óc có vấn đề. Hồ Tiểu Ngọc lập tức tiến lên, kéo Đường Thiệu Khả lại. Thiệu Khả, để tôi giúp cô. Vừa nói vừa giằng lấy một túi đồ trên tay cô ta, tay còn lại kéo cô ta rời đi trước. Kết quả lại chỉ còn Ôn Thời và Giang Chỉ ấp đi phía sau. Ôn Thời có chút khó hiểu tại sao lúc nãy Giang Chỉ ấp lại nói vậy, nhưng trước máy quay thì không tiện hỏi, cô đành im lặng theo sau anh. Giang Chỉ ấp vẫn chưa biết rằng fan của mình đang nổi bão, anh quay sang liếc nhìn Ôn Thời một cái rồi hỏi, lát nữa muốn ăn gì không? Cũng không có món gì đặc biệt muốn ăn. Ôn Thời thật sự có chút mệt mỏi, cảm thấy không hứng thú với đồ ăn lắm. Nhìn thấy cô có vẻ mệt mỏi, Giang Chỉ ấp khẽ nói. Tôi vừa hái được khá nhiều cà chua bi, về nhà làm chút cà chua bi ngâm đường nhé. Cà chua bi ngâm đường, đôi mắt Ôn Thời sáng lên. Có cần thêm chút ô mai không? Có thể thử, Giang Chỉ ấp cười nhẹ. Hương vị sẽ rất ngon. Ôn Thời gật đầu, nghĩ đến vị chua ngọt của cà chua bi ngâm đường. Nước bọt trong miệng cô bắt đầu tiết ra và cô cảm thấy cơ thể mình dường như không còn mệt mỏi nữa. Không tự chủ được, cô bước lên một bước, đi song song với Giang Chỉ ấp. Nghe thôi cũng thấy thèm rồi, dưa leo cũng tươi ngon lắm, chúng ta có thể làm món dưa leo thái lát. Giang Chỉ ấp quay đầu nhìn cô, nụ cười càng đậm hơn. Được thôi, à, đúng rồi, còn củ cải nữa, củ cải mùa này rất ngon. Có thể nấu canh sườn để bổ sung sinh lực cho mọi người. Nghe cũng rất tuyệt, tôi không cần ăn trưa nữa. Cẩu Lương, đã ăn no rồi. Câu nói này thể hiện tiếng lòng của vô số khán giả trong livestream. Ngoài việc, ngọt ngào quá, và, no quá rồi, thì họ chẳng còn biết nói gì nữa. Nói thêm chút nữa, có lẽ họ sẽ không nhịn được mà thúc giục hai người này cưới luôn thôi. Trên đường về, nhờ có Hồ Tiểu Ngọc, giám sát. Đường Thiệu Khả không làm thêm điều gì nữa, cả nhóm bình yên quay trở lại biệt thự. Thấy họ về, những người ở lại biệt thự chỉ đùa vài câu, sau đó cũng ra giúp họ dỡ đồ từ xe xuống, rồi cả nhóm lại chen nhau vào bếp để chuẩn bị bữa ăn. Sau khi bữa ăn được chuẩn bị xong, Ôn Thời mệt đến mức hai mắt gần như không còn tập trung được nữa. Liếc nhìn Hồ Tiểu Ngọc vẫn đang vui vẻ đùa giỡn với mọi người, cô không thể không hoài nghi về cuộc đời. Sao có người lại có thể nhiều sức lực đến vậy? Cô cảm giác cơ thể mình vẫn ngồi đây, nhưng linh hồn thì đã rời khỏi. Giang Chỉ ấp đang bê một đĩa thức ăn đi ngang qua, nghe được suy nghĩ của cô. Anh không nhịn được cười khẽ, rồi đặt đĩa cà chua bi trước mặt cô. Ăn xong thì đi nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thời gật đầu trong vô thức. Đợi mọi người đều đã ngồi vào bàn, cô gắp một quả cà chua bi bỏ vào miệng. Nhưng vì quá mệt, ngay cả món ăn ngon cũng không thể vực dậy tinh thần của cô. Cô ăn được vài miếng lấy lệ, định đứng dậy đi nghỉ ngơi thì thấy Đường Thiệu Khả bưng mấy cái bát đi tới, cười nói. Tôi làm một ít bánh đậu phộng, để làm món tráng miệng cho mọi người nhé. Nghe đến hai chữ, bánh đậu phộng, Ôn Thời lập tức tỉnh táo hẳn nửa phần, quay sang nhìn Giang Chỉ ấp. Rốt cuộc anh có bị dị ứng đậu phộng hay không? Chẳng lẽ đến giờ này rồi mà anh vẫn chưa biết mình dị ứng đậu phộng sao? Cô còn đang nghĩ, thì Đường Thiệu Khả đã đặt đĩa bánh đậu phộng ngay trước mặt Giang Chỉ ấp. Giang lão sư, anh thử xem tôi làm có ngon không? Ôn Thời thấy Giang Chỉ ấp định đưa tay ra lấy, không lẽ anh ấy thực sự định ăn? Tay cô nhanh hơn não, liền đưa tay ra trước, cầm lấy đĩa bánh trước khi anh kịp làm gì. Động tác đột ngột của Ôn Thời khiến tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên. Ha ha, Ôn Thời cười ngượng với mọi người. Tôi chỉ là quá thèm thôi, Giang lão sư không phiền nhường phần này cho tôi chứ? Giang Chỉ Ấp nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. Tất nhiên, nếu em muốn ăn thì cứ ăn đi. Anh đâu có mốc, biết mình bị dị ứng mà vẫn ăn. Vừa rồi anh chỉ định đẩy cái bát ra để từ chối Đường Thiệu Khả thôi. Không ngờ cô lại căng thẳng đến vậy. Nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, Giang Chỉ Ấp cảm thấy khá dễ chịu, nghĩ rằng cô cuối cùng cũng có chút lương tâm. Tuy nhiên, ngay giây sau, anh nghe thấy suy nghĩ của cô. Chà, suy nữa thì chết, mình còn đầu tư tiền vào chương trình này mà. Nếu có chuyện gì xảy ra, tổn thất của mình sẽ không nhỏ. Nghe xong, khóe miệng vừa nhếch lên của Giang Chỉ Ấp liền hạ xuống ngay lập tức. Lương tâm ư? Có lẽ là anh đã đặt yêu cầu quá cao cho cô rồi. Sắc mặt của Đường Thiệu Khả còn khó coi hơn cả anh. Cô ta gượng gạo nở nụ cười, rồi lại bưng một bát khác đặt trước mặt Giang Chỉ Ấp. Vậy Giang lão sư, anh ăn đĩa này nhé. Ôn Thời hơi do dự, đối diện với ánh mắt của mọi người, cô khó khăn lên tiếng. Đĩa này cũng có thể nhường cho tôi được không? Nói xong, cô không nhịn được mà lườm Giang Chỉ Ấp một cái. Tất cả là do anh, khiến cô mất mặt. Khán giả trong phòng livestream cũng bắt đầu thắc mắc, còn bao nhiêu đĩa nữa mà, sao cô ấy nhất định phải ăn phần của Giang Chỉ Ấp, sao tôi cứ có cảm giác cô ấy đang nhắm vào Đường Thiệu Khả vậy. Dù có ghen cũng không cần phải làm đến mức này chứ, tôi cũng không hiểu. Cô ấy chỉ đang bắt nạt Thiệu Khả thôi mà, fan của Đường Thiệu Khả chưa kịp khơi mào cuộc tranh luận thì đã nhanh chóng bị dập tắt. Trong phòng livestream, Giang Chỉ Ấp cười nhẹ, bê đĩa bánh đậu phộng qua một bên, nói với mọi người. Thật ra, tôi không thích bánh đậu phộng lắm, vì tôi bị dị ứng với đậu phộng. Mà lúc nãy khi chương trình hỏi, sao anh không nói vậy? Mọi người ngạc nhiên hỏi, Giang Chỉ Ấp cười, tôi phải giúp đội đỏ mà. Mọi người chợt hiểu ra, nhất là những người đã ăn món. Hắc ám, trước đó, ai nấy đều không thể tin nổi. Không ngờ anh lại là người như vậy, Chỉ Ấp ca. Hứa Tuấn Chiết nhảy dựng lên, Bạch Lê lại nắm bắt ngay trọng điểm. Quay sang nhìn Ôn Thời. Ôn Thời, có phải cô biết Giang lão sư bị dị ứng với đậu phộng? Ôn Thời cứng đờ người. Cũng có thể xem là vậy. Nói xong, cô lại không nhịn được liếc Giang Chỉ Ấp một cái. Anh biết rồi thì nói ra đi chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm cô hiểu nhầm nãy giờ. Bạch Lê trêu chọc. Lần trước chỉ có mỗi Ôn Thời biết Giang lão sư thích ăn sầu riêng tươi. Lần này lại chỉ có cô biết Giang lão sư bị dị ứng đậu phộng, còn giúp anh ấy che giấu nữa. Cậu hình như rất hiểu Giang lão sư nhỉ. Lần này, cô ấy nói đúng những gì các khán giả trong phòng livestream đang thắc mắc, vì họ cũng đang spam câu hỏi tương tự trên màn hình. Ôn Thời bị mọi người nhìn chằm chằm, cơ thể càng thêm cứng đờ. Ban đầu cô đã hơi mệt, giờ thì đầu óc càng trở nên mù mờ, chẳng thể nghĩ ra bất kỳ lời biện minh nào. Chính tôi đã nói cho cô ấy biết, Giang Chỉ Ấp điềm nhiên kéo câu chuyện về phía mình. Lần trước khi chúng tôi đi ăn, tôi có dặn dò với nhân viên phục vụ và Ôn lão sư tình cờ nghe thấy. Tôi cũng đã nhờ cô ấy đừng nói cho ai biết. Nói xong, anh quay sang nhìn Ôn Thời và hỏi, phải không, Ôn lão sư? À, đúng rồi, Ôn Thời thuận theo lời anh mà gật đầu. Giang Chỉ Ấp lại nhìn mọi người, ánh mắt có phần lạnh nhạt. Mọi người còn thắc mắc gì nữa không? Dù gương mặt anh vẫn giữ vẻ hòa nhã, nhưng ai cũng cảm nhận được không khí xung quanh như trở nên lạnh hơn vài độ. Mọi người lập tức lắc đầu. Không, không còn gì nữa. Vậy thì Ôn lão sư, em mau đi nghỉ ngơi đi. Giang Chỉ Ấp quay lại, mỉm cười với Ôn Thời. Cách chương.